Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 166, trở mặt, góc truyện audio .com, chấm, thành công, Tống Nhất Hàng mặt lộ vẻ vui mừng. Một đầu có rõ ràng nhân công mở dấu vết đường hành lang xuất hiện tại bốn người trước mặt. Bốn người tại mừng rỡ đồng thời, lẫn nhau kéo dài khoảng cách. Đường hành lang có hai người rộng, bên trái trên vách đá có một cái thanh đồng đang ngọn. Bên trong đặt vào một khối to bằng đầu nắm tay nguyệt quang thạch. Uông tiên tử, ta đi với ngươi ở phía trước. Vương đạo hữu cùng Lý đạo hữu đi ở phía sau. Uông Như Yên nhìn về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Cân nhắc đến trong động phủ khả năng tồn tại cơ quan cạm bẫy. Uông Như Yên thả ra một cái viên hầu khôi lỗi đi ở phía trước. Nàng cùng Tống Nhất Hàng cho mình ra trì vòng bảo hộ về sau. Đi theo, Vương Trường Sinh cùng Lý Thiên Chính đi ở phía sau. Đi trăm bước, rẽ ngoặt lại đi hơn 50 bước. Một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ thạch thất xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Thạch thất bên trái trên vách đá bảo bọc một tầng lồng ánh sáng màu vàng. Hiển nhiên là cấm chế. Nhìn thấy lồng ánh sáng màu vàng, bốn người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra nét mừng. Đi ở phía trước viên hầu khôi lỗi hai chân đột nhiên hãm xuống dưới. Đại lượng màu vàng sương mù đột nhiên từ thạch thất nơi hẻo lánh phun ra. Cũng may bốn người bọn họ trên thân đều bảo bọc vòng bảo hộ. Bọn hắn cũng không hút đến màu vàng sương mù. Màu vàng sương mù tiếp xúc trên người bọn họ vòng bảo hộ. Lập tức bốc lên một làn khói xanh, truyền ra tư tư thanh vang. Một lát sau, màu vàng sương mù tán đi. Kết đan kỳ tu sĩ động phủ không khỏi quá đơn sơ đi. Tống đạo hữu, Lý đạo hữu, các người có thể hay không sai lầm? Uông Như Yên lông mày nhíu chặt, nghi ngờ nói, tam giai trận pháp há lại trúc cơ kỳ bố trí ra. Lại nói, cấm chế đang ở trước mắt. Có phải hay không kết đan kỳ tu sĩ động phủ? Phá tan cấm chế chẳng phải sẽ biết a? Lý Thiên Chính lộ ra một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Tế ra màu xanh kiếm gỗ. Công kích màn ánh sáng màu vàng. Không sai. Đến lúc này, phá tan cấm chế liền biết. Tống Nhất Hàng liên thanh phụ hỏa. Điều khiển phi kiếm màu bạc. Công kích màn ánh sáng màu vàng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên một chút do dự, cũng điều khiển pháp khí, công kích màn ánh sáng màu vàng. Quảng cáo, nửa khắc đồng hồ về sau, Lý Thiên Chính mặt lộ vẻ thống khổ, hai tay che lấy phần bụng, giống như tại tiếp nhận một loại nào đó thống khổ. Thấy cảnh này, Tống Nhất Hàng ba người nhao nhao đình chỉ công kích. Lý đạo hữu, người thế nào? Tống Nhất Hàng hướng Lý Thiên Chính tới gần, ân cần hỏi han, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Lý Thiên Chính không có trả lời, lấy ra một cái màu xanh bình sứ, đổ ra một viên màu xanh dược hoàn ăn vào. Bất quá rất nhanh, trên mặt của hắn hiện ra một tầng hắc khí, ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Tống Nhất Hàng mắt thấy cảnh này, bản năng nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Lạnh giọng nói ra, các ngươi tốt hèn hả, thế mà cho Lý đạo hữu hạ độc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lơ ngơ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bất quá rất nhanh, bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tống Nhất Hàng. Tống đạo hữu, Lý đạo hữu đều đã chết, ngươi còn muốn giả à? Uông Như Yên sắc mặt lạnh xuống. Tống Nhất Hàng là trúc cơ 5 tầng, giải quyết Lý Thiên Chính, đối phó Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hai tên trúc cơ 3 tầng không thành vấn đề. Tống Nhất Hàng con ngươi đảo một vòng, cười lạnh nói, hai người các ngươi cho Lý đạo hữu hạ độc, là các ngươi động thủ trước, đừng trách Tống mỗ không khách khí. Uông tiên tử, xem ở chúng ta quen biết một chàng phân thượng, ngươi cùng ta giết Vương đạo hữu, ta nguyện ý cùng ngươi chia đều bảo vật. Hắn hoài nghi là Uông Như Yên hoặc là Vương Trường Sinh hạ độc. Bất quá hạ độc thủ pháp tương đối cao minh. Dưới mắt Lý Thiên Chính chết rồi, hắn lập tức lên tham niệm, dùng bản lãnh của hắn Đối phó hai tên trúc cơ ba tầng thật đúng là không là vấn đề. Vương Trường Sinh không nói hai lời, tế ra một trương thiên băng phù, hóa thành mấy ngàn mai màu trắng băng châm, đánh về phía Tống Nhất Hàng. Tống Nhất Hàng tay áo lắc một cái, một cái dài hơn thước màu trắng đoản kiếm xuất hiện trên tay. Linh khí bức nhân, cổ tay hắn lắc một cái, một mảng lớn kiếm khí màu trắng từ màu trắng trên đoản kiếm quét sạch mà ra. Đón lấy màu trắng băng châm, một trận trầm đục, kiếm khí màu trắng đem màu trắng băng châm đánh nát bấy. Cũng hướng phía Vương Trường Sinh chém tới. Một tiếng thanh thúy tiếng địch vang lên. Một cỗ hồng sắc sóng âm từ uông như yên trên tay hồng sắc cây sáo bay ra. Đón lấy kiếm khí màu trắng. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Kiếm khí màu trắng cùng hồng sắc sóng âm chạm vào nhau. Nhao nhao vỡ ra, hóa thành một mảng lớn khí lãng. Ngươi không chết. Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh chăm miệng một lời nói. Trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp Lý Thiên Chính bên ngoài thân bảo bọc một tầng huyết sắc linh quang. Vừa rồi màu trắng băng châm cũng không làm bị thương hắn. Lý Thiên Chính đứng dậy, thần sắc đạm mạc nói ra. Ta đương nhiên không chết, bất quá các ngươi phải chết. Tống Nhất Hàng phát giác được dị thường, vội vàng cùng Lý Thiên Chính kéo dài khoảng cách. Hắn còn chưa đi hai bước, bên ngoài thân vòng bảo hộ biến mất không thấy, phi kiếm màu bạc rơi xuống đất, Tống Nhất Hàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn phát hiện tự mình vậy mà không thể điều động mảy may pháp lực. Lý Thiên Chính cười lạnh một tiếng, ngón tay búng một cái, một đạo huyết quang bắn ra, xuyên thủng Tống Nhất Hàng đầu, Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh trên người vòng bảo hộ cũng biến mất theo. Uông Như Yên kinh dị phát hiện, nàng không cách nào điều động mảy may pháp lực, tầm linh tử mẫu phù, ngươi tại tử trên bùa động tay chân, ngươi làm như thế, liền không sợ chúng ta Uông gia trả thù à, chúng ta Uông gia là có kết đan kỳ tu sĩ. Uông Như Yên giả bộ chấn định nói, hắc hắc, phù triện không có vấn đề, có vấn đề là thanh tượng mộc chế tác hộp gỗ. Thanh tượng mộc sẽ tự động tản mát ra hương khí. Hương khí bản thân không độc, bất quá phối hợp trong cốc tử Úc Quỳ Hoa tản ra hương khí, liền biến thành một loại kỳ độc, có thể để cho tu tiên giả tạm thời mất đi pháp lực. Loại độc này muốn hơn một canh giờ tài phát tác. Uông tiên tử yên tâm, giải quyết Vương đạo hữu, bần đạo hội hào hào thương yêu yêu ngươi, sẽ không như thế nhanh liền giết chết ngươi. Lý Thiên Chính cười hắc hắc nói. Dầm uế ánh mắt trên người Uông Như Yên liếc nhìn. Uông Như Yên nghe vậy, trên mặt lộ ra quyết nhiên biểu lộ, liền muốn cắn răng tự vẫn. Muốn chết không dễ dàng như vậy. Định, Lý Thiên Chính ngón tay búng một cái, một đạo thanh quang bắn ra, lóe lên liền biến mất đánh vào Uông Như Yên trên thân. Uông Như Yên lập tức không thể động đậy. Nếu như nàng có pháp lực mang theo, định thân thuật căn bản định không ở nàng. Bất quá nàng hiện tại không có chút nào pháp lực, bị định thân thuật định trụ, muốn tự sát đều không được. Con ngươi của nàng chuyển động không thôi. Hai giọt thanh lệ xẹt qua gương mặt, trong lòng tràn đầy hối hận. Quảng cáo, muốn giết ta, thế thì muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, vỗ chữ vật đại, Lam Vân Yển Nguyệt đao từ đó bay ra. Trừ cái đó ra, hắn một hơi tế ra 5 con nhị giai khôi lỗi thú, 2 cái quả đen khôi lỗi, 2 cái thanh điêu khôi lỗi cùng 1 cái hổ hình khôi lỗi thú. Ngươi không phải trúc cơ 3 tầng. Không đúng, ngươi là thể tu. Chấm, Lý Thiên Chính sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nói. Hắn làm ra loại này kỳ độc, đối phó thể tu hiệu quả phải kém một chút. Trừ cái đó ra, cảnh giới càng cao, ảnh hưởng càng nhỏ. Vương Trường Sinh mặc dù chỉ là trúc cơ 3 tầng, bất quá hắn tu luyện Quỳ Thủy Chân Kinh, lợi dụng thiên địa linh vật tu luyện. Pháp lực vốn là so cùng giai tu sĩ thâm hậu. Không chút khách khí nói, hắn mặc dù chỉ là trúc cơ 3 tầng. Bất quá pháp lực so trúc cơ 5 tầng còn muốn thâm hậu. Vương Trường Sinh không cùng Lý Thiên Chính giải thích. Điều khiển 5 con nhị giai khôi lỗi thú. Nhào về phía Lý Thiên Chính. Hổ hình khôi lỗi hàm dưới một chương. Phun ra một đạo thô to màu đỏ cột sáng. Kích trên người Lý Thiên Chính huyết sắc lồng ánh sáng phía trên. Hai cái quả đen khôi lỗi cùng lưỡng thanh điêu khôi lỗi vừa bay mà lên. Phân biệt phun ra hơn 10 đạo màu đỏ hỏa nhận cùng hơn 10 đạo màu xanh quang kiếm. Đánh vào huyết sắc lồng ánh sáng phía trên. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hỏa diễm cuồn cuộn. Vương Trường Sinh cũng không tin. Lý Thiên Chính sẽ là cái thứ hai Phương Mộc. Phương Mộc đối mặt 5 con nhị giai khôi lỗi thú công kích. Có chút khẩn trương, trên người huyết sắc lồng ánh sáng lắc lư không thôi. Hắn lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay màu xanh tiểu kính. Mặt sau khắc lấy một đóa đóa hoa màu xanh. Linh quang lập lòe, hắn đem mặt kính nhắm ngay 4 cái phi hành khôi lỗi thú. Rót vào đại lượng pháp lực, thanh quang lóe lên, một đạo thô to cột sáng màu xanh bay ra. Chuẩn xác bao lại 2 cái phi hành khôi lỗi thú. Lúc này, Vương Trường Sinh quơ Lam Vân Yển Nguyệt Đao, hướng về Lý Thiên Chính đánh tới. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.